một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, phát ra một khí tức âm trầm, quái dị, bao phủ toàn bộ bầu trời. Miệng nó há ra, tạo ra một ảo giác như thể có thể nuốt chửng toàn bộ thế giới. Khuôn mặt dữ tợn đó khiến người ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của nó. Nó há miệng rồi cắn xuống. Lữ Thiếu Khanh biến mất trong không gian xung quanh. Một ngụm, nó đã nuốt mất một mảng lớn thiên địa. Sau khi nuốt xong, nó còn nhấm nháp hai lần, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Quản Vọng và những người khác đều giật mình, không kịp chuẩn bị khi đột nhiên có một khuôn mặt to lớn xuất hiện, nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biến mất trong miệng của khuôn mặt to lớn. Hành động nhấm nuốt này khiến người ta nghĩ rằng Sơn Toàn Thần Vương đã ăn hết Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng không nhịn được mà mắng lên, hỗn đản, giờ thì sao rồi? Quả thật là làm ẩu, chẳng lẽ Thần Vương phải dùng thủ đoạn khác để giết chết ngươi ngươi mới yên tâm à? Không có thủ đoạn nào khác, có thể làm khó Thần Vương sao? Chọc giận Thần Vương, khiến Thần Vương phải dùng toàn lực đối phó với ngươi, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ân Minh Ngọc cũng đồng tình, sư phụ nói rất đúng, hắn quá tự phụ, dù có nhục thân cường hãn vô địch, nhưng lại ở đây điên cuồng khiêu khích Thần Vương. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía khuôn mặt to lớn xa xa, nói tiếp, rõ ràng hắn có ưu thế về nhục thân, hoàn toàn có thể lợi dụng thế mạnh này, dù không thể thắng Thần Vương, ít ra cũng có thể thu được một chút lợi ích, nhưng bây giờ hắn lại khiêu khích Thần Vương, để Thần Vương phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn, lúc đó hắn chẳng còn chút ưu thế nào. Sau khi phân tích xong, nàng lắc đầu, không đồng tình với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y khinh bỉ nói, ngươi biết gì? Làm sao ngươi có thể đoán được ý nghĩ của nhị sư huynh? Người như ngươi mà cũng dám phân tích, không có đầu óc, còn muốn phân tích sư huynh của ta, ngươi có biết mình tự tin ở đâu không? Ngươi cứ xem đi. Tiếp theo hắn chỉ càng thêm không dễ chịu. Ân Minh Ngọc nhẹ giọng, nhưng đầy tự tin, phân tích của tôi có thể sai, nhưng sư phụ tôi thì không thể sai. Tôi tin chắc Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào tốt hơn đâu. Vừa rồi hắn như con ruồi bị đập, tiếp theo có thể còn tệ hơn nữa. Ân Minh Ngọc dõi mắt nhìn về phía xa, tâm thần như một chiếc radar hướng về chiến trường xa xôi. Lữ Thiếu Khanh biến mất, khuôn mặt dữ tợn kia vẫn lơ lửng trên trời. Không lâu sau, miệng nuốt lại dừng lại, má phải của khuôn mặt đó nhúc nhích vài lần. Một khắc sau, một đạo kiếm quang phá vỡ từ trong đó, xông thẳng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh theo kiếm quang mà xuất hiện cùng lúc. Má, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu nhân hèn hả, phóc, gầm thét hai câu. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phun ra một ngụm máu, lần này còn nhiều hơn và mạnh hơn so với trước, máu vọt ra tạo thành một làn sương máu, khiến hắn có vẻ bị thương nặng. Ân Minh Ngọc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không mừng rỡ, trái lại còn thở dài. Nàng làm sao không muốn Lữ Thiếu Khanh chiến thắng, nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh bại, nàng cũng không khá hơn chút nào. Tuy vậy, sự thật là sự thật, không thể thay đổi bằng ý chí. Thần Vương trấn áp tiên giới, là một tồn tại vô địch, làm sao có thể bị một tiểu tiên nhân đánh bại được. Ân Minh Ngọc liếc mắt nhìn Quản Vọng và hỏi, sư phụ, chúng ta có phải làm gì không? Nàng ám chỉ muốn Quản Vọng nghĩ cách giúp họ chạy trốn khi Lữ Thiếu Khanh thất bại. Trước mặt Thần Vương mà đào tẩu là một việc vô cùng khó khăn, Ân Minh Ngọc không có chút lòng tin nào. Quản Vọng trầm ngâm, nhìn về phía xa rồi khẽ lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh lao ra và ngay lập tức, mặt trời trên bầu trời cũng biến mất. Theo đó, bóng dáng của Sơn Toàn Thần Vương cũng xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đỏ như máu tựa như ẩn chứa một tia vui mừng. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó, hô lớn, đừng khoe khoang như vậy, nếu ngươi có gan thì đừng dùng thủ đoạn như thế. Nhục thân của ta vô địch, nếu ngươi thắng ta bằng thủ đoạn khác, ngươi có đáng là anh hùng hào hán không? Nhục thân của ta ngay cả tiên đế cũng không làm gì được, nếu ngươi có gan thì cùng ta đánh một trận công bằng, xem kiếm, ta sẽ chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chủ động tấn công, kiếm quang bùng lên, nhưng lại bị một lớp sương mù luân hồi ngăn cản, khiến sức mạnh không thể phát huy hết. Ân Minh Ngọc thấy vậy không nhịn được nói, nhìn, nó đang sử dụng luân hồi sương mù, một loại thủ đoạn quái dị và thần bí, hắn có thể đối phó được không? Câu hỏi vừa dứt, từ cơ thể Sơn Toàn Thần Vương lại tỏa ra một lớp luân hồi sương mù dày đặc, quái dị và âm trầm, mang theo một sức mạnh kinh khủng, có thể khiến ai đối mặt với nó cũng cảm thấy sợ hãi. Lớp sương mù dày đặc như một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ không gian, kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh lập tức bị che khuất trong lớp sương mù ấy, giống như một con cá nhỏ đối mặt với một cái lưới từ trên trời giáng xuống, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát ra. Quản Vọng nhìn cảnh này, ánh mắt sáng lên, bàn tay không kìm được siết chặt lại. Hắn còn có thể thôn vệ sao? Thôn vệ luân hồi sương mù là khả năng đặc biệt của Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng đã phân tích, mặc dù cho rằng việc Lữ Thiếu Khanh khiêu khích Thần Vương là một cách làm không sáng suốt, nhưng trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng. Nếu là luân hồi sương mù, hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Quản Vọng thấp giọng nói, bị Ân Minh Ngọc nghe thấy, nàng không nhịn được mà hỏi, sư phụ, với nhiều luân hồi sương mù như vậy, liệu hắn có thể thôn phệ hết được không? Dựa vào lý trí và lập trường, Ân Minh Ngọc liếc mắt là đã thấy được trọng điểm. Câu nói này khiến trong lòng Quản Vọng những hy vọng đã gần như tiêu tán hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi luân hồi sương mù che phủ bầu trời, bao trùm toàn bộ thế giới. Với lượng sương mù luân hồi dày đặc như vậy, hắn có thể thôn phệ nó sao? Đúng lúc này, gió lớn lại một lần nữa nổi lên. Gió thiên địa hội tụ về phía cuộc chiến, cuộn cùng với luân hồi sương mù, chuyển động hỗn loạn. Cuối cùng, chúng tạo thành một vòng xoáy, nhưng lại không có điểm dừng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ giữa không gian hiển hiện ra, tất cả luân hồi sương mù như dòng nước chảy về nguồn, từng đợt bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, khiến cho trên thân thể hắn nổi lên một lớp sương mù luân hồi, trông có phần kỳ quái so với Sơn Toản Thần Vương. Hai bên tựa như đang đứng trong cùng một đội. Ây, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, kêu lên, nhiều lắm, không ăn nổi. Kêu xong, hắn quay sang Sơn Toản Thần Vương nói, đừng làm mấy thứ này, ngươi chẳng thể làm gì được ta đâu, chỉ là luân hồi sương mù, ăn nó dễ dàng như uống nước mà thôi, xấu kiến. Sơn Toản Thần Vương không tiếp tục công kích, lại nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc, người rốt cuộc là ai, nó không thể không tò mò, không thể không băn khoăn. Một người có thể thôn phệ luân hồi sương mù mà chẳng có vấn đề gì, đây là lần đầu tiên nó gặp, hơn nể lại mạnh mẽ và kiên cố đến mức phi lý. Người như thế, liệu có phải là tiên nhân? Nhưng mà, có tiên nhân nào lại ăn nói như thế không? Người có thể chơi chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói bằng giọng tự mãn, mặc quân kiếm chỉ vào Sơn Toản Thần Vương và hét lớn, giết ngươi xong, ta sẽ lên đến đệ tứ trọng thiên. Ngươi, đã không xứng làm thần vương nữa rồi. Biết điều thì nhanh chóng cút đi, ta sẽ không giết ngươi. Sao? Sơn Toản Thần Vương lại bùng lên cơn giận, sát ý ngập tràn, lại một lần nữa nuốt chửng lý trí của nó. Nó gầm lên, trong lòng không khỏi mắng bản thân. Sao lại phải hỏi những câu vô nghĩa này? Xấu kiến, ngươi chết chắc. Thân hình nó chợt lè lên, như thể chui vào hư không, và một tia chớp màu đen xuất hiện giữa trời đất, mang theo sát khí vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Soạt một tiếng, tia chớp màu đen đi qua, khiến trời đất bị xé làm đôi. Sơn Toản Thần Vương cũng thuấn di, xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cơ thể hắn. Bành, Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh, chỉ có thể chịu một chảo của nó. Nào, nào, thân thể Lữ Thiếu Khanh như một tia điện biến mất giữa không gian, nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện trở lại. Lần này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, khí tức yếu đi rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn Sơn Toản Thần Vương rồi phun nước bọt. Mà, người mưu sát à, rất đau, ngươi có biết không? Má ơi, ngươi còn xé cả quần áo ta, sao ngươi lại có thể như vậy chứ? Đánh nhau mà xé quần áo, sao không có chút phong độ của cao thủ vậy? Đánh nhau giống mấy tên lưu manh vậy, có ý nghĩa gì không? Sơn Toản Thần Vương, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Tiêu Y, hì hì. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy ngực, thử cắn răng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại cảm thấy trầm xuống, báo động đỏ vang lên. Vừa rồi cú chảo đó khiến hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội, đau đớn gấp cả trăm lần so với những lần bị đập trước đó. Nhục thân hắn không thể bị phá vỡ, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác đau. Và hơn nữa, cảm giác đau đớn không chỉ là cơ thể, linh hồn của Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy đau nhức. Đó là thứ đau đớn như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, giống như một cơn sóng dữ dội có thể khiến linh hồn của hắn vỡ tan. Lần này linh hồn của hắn lại gần như không thể chịu đựng được, có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ chết hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương không hồn. Thử làm ra chút dáng vẻ cao thủ đi được không? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, không cho Sơn Toản Thần Vương có cơ hội phản ứng. Thân thể hắn đột nhiên phát ra một luồng luân hồi sương mù, biến thành một bàn tay lớn hướng về phía Sơn Toản Thần Vương chộp tới. Nhìn ta giết ngươi, Lữ Thiếu Khanh hùng hổ tuyên bố. Sơn Toản Thần Vương hử lạnh, đập một phát vào luồng luân hồi sương mù, khiến nó tiêu tán ngay lập tức. Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, sau khi luân hồi sương mù tan biến, một tia sáng lóe lên, một vòng kiếm quang lao vút tới như một con rắn độc, xông thẳng vào Sơn Toản Thần Vương. Kiếm chiêu này không gây được tổn thương lớn cho Sơn Toản Thần Vương, nhưng lại khiến cơn hận trong nó càng thêm dâng cao. Giống, Sơn Toản Thần Vương gầm lên, phát ra một sóng âm vô hình đập vào người Lữ Thiếu Khanh, thân hình hắn bị đánh bay. Hô, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, lại bị một đợt luân hồi sương mù bao phủ. Lần này, luân hồi sương mù cuốn lấy hắn rất lâu, như một cái vũng bùn vô đáy, không thể thoát ra được. Từ xa, Quản Vọng nhìn thấy cảnh này, lòng đầy lo lắng, cả hy vọng cũng giảm đi một nửa. Như Ân Minh Ngọc đã nói, Lữ Thiếu Khanh có thể nuốt được luân hồi sương mù, nhưng đối mặt với Sơn Toản Thần Vương và lượng luân hồi sương mù vô tận như thế này, hắn có thể chịu đựng bao lâu? Ôi, Quản Vọng không thể kìm được tiếng thở dài, cảm thấy tương lai như một bầu trời tối tăm, không thấy ánh sáng. Tiêu Y vội vàng hỏi, Quản gia, sao vậy? có chuyện gì không ổn sao? Quản Vọng liếc Tiêu Y một cái, chỉ về phía sau, người không thấy sao? Nhị sư huynh của ngươi đang bị luân hồi sương mù bao phủ, hắn không thể ngăn cản được. Nếu cứ thế, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ bị luân hồi sương mù nuốt chửng. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng yên tâm, cười hắc nói, không sao đâu, luân hồi sương mù không làm gì được nhị sư huynh đâu. Tiêu Y đã thấy rất nhiều lần rồi, đối mặt với luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh như một đứa trẻ không thể làm gì được hắn. Dù không ai dám chắc chắn, nhưng Tiêu Y rất tin tưởng vào khả năng của nhị sư huynh. Chỉ là luân hồi sương mù thôi, chẳng có gì đáng ngại, nhị sư huynh sẽ dễ dàng đối phó. Nói xong, Tiêu Y còn làm một động tác như đang nắm tay, biểu thị sự dễ dàng. Ân Minh Ngọc không thể không thở dài, sư huynh thì tự phụ, sư muội lại cũng bắt chước theo, thật là làm người ta tức giận. Nàng không thể không nói, hừ, những lời tạm biệt kia nói thật là quá êm tai rồi. Hắn có thể thôn phệ luân hồi sương mù, nhưng hắn có thể nuốt được bao nhiêu? Cuối cùng, hắn sẽ chẳng khác gì tự mình làm bùng nổ cái thân thể của mình. Ân Minh Ngọc muốn nói rõ, dung lượng của mỗi người đều có hạn, Lữ Thiếu Khanh với thân thể nhỏ bé như vậy, làm sao nuốt nổi nhiều luân hồi sương mù, cuối cùng nhất định sẽ bị phản phệ lại. Sư phụ, bây giờ chúng ta rời đi là thời cơ tốt nhất, không phải đợi đến khi chiến đấu kết thúc, nếu không chúng ta sẽ... Ân Minh Ngọc lúc này càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phần thắng không lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Sơn Toàn Thần Vương đánh chết. Nàng biết rằng, dù có Quản Vọng xuất thủ cũng không thể cứu vớt được Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ, cơ hội tốt nhất là chạy trốn. Còn khi Thần Vương đang chiến đấu, không chú ý đến những chuyện khác, có thể còn một chút hy vọng. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, việc chạy trốn là không thể nào. Thần Vương là ai? Dù chỉ là một con ruồi, cũng không thể trốn thoát dưới mắt Thần Vương. Tiểu Y lúc này không thể kiềm chế được sự tức giận, rất muốn phun ra những lời mắng chửi như tiểu hắc, muốn làm cho Ân Minh Ngọc bẽ mặt. Nàng hừ một tiếng, đồ hèn nhát, nếu ngươi muốn đi thì đi, không ai cản ngươi. Ân Minh Ngọc không để ý đến Tiêu Y, trong mắt nàng, Tiêu Y chỉ là một tiểu nha đầu đã bị hư, chưa biết đến thế giới hiểm ác. Nàng nhìn về phía sư phụ, trong lòng khẩn thiết hy vọng sư phụ rời đi nơi này, nếu cứ đứng xem trận chiến này, rất dễ dàng mất mạng. Quản Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta cứ xem thêm một chút, nếu cảm thấy tình thế không thể cứu vãn, thì có thể rút lui trước. Ân Minh Ngọc lập tức lên tiếng, sư phụ ngài nói gì vậy? Ngươi không đi, thân là đệ tử của ta, sao ta có thể bỏ đi được? Nhưng, sư phụ, ngài không suy nghĩ. Quản Vọng giơ tay lên, cứ nhìn thêm đi, đến lúc nguy hiểm, ta chỉ có thể giúp các người đi trước. Quản Vọng không muốn bỏ đi, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Trong lòng ông dù có 9 phần chờ mong cái chết, nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Ông muốn nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh có thể tạo ra kỳ tích hay không? Ông muốn biết, liệu Lữ Thiếu Khanh có phải là người được chọn bởi trời hay không? Quản Vọng ánh mắt yếu ớt, dán mắt về phía xa. Ở xa, luân hồi sương mù cuộn lên, che phủ mọi thứ, ngăn cản tiên thức. Ngay cả Quản Vọng cũng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Trong làn sương mù đó, Lữ Thiếu Khanh đôi mắt lấp lánh, từ trong mắt hắn tỏa ra một ánh sáng sắc bén, thân thể hắn như một lỗ đen, đang điên cuồng hút lấy sương mù luân hồi xung quanh. Tiếng gào thét vọng đến, luân hồi sương mù như một cơn gió dữ, xoáy quanh thân hắn. Mặc dù thân hình Sơn Toàn Thần Vương đã biến mất, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được khí tức của nó. Nó đang ẩn nấp trong sương mù luân hồi, giống như một con thú hoang đang đợi thời cơ, sẵn sàng ra tay với con mồi. Hưu, một tiếng thanh âm quái lạ vang lên bên tai, trong khi tiếng gió vù vù càng trở nên chói tai. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong luân hồi sương mù xâm nhập vào cơ thể hắn. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nghĩ đến việc tịnh hóa luồng khí lạnh này, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Hắn kiềm chế lại ý muốn tịnh hóa, và đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trở nên hỗn loạn, thân thể Lữ Thiếu Khanh như mất đi khống chế, rơi từ trên trời xuống, đập mạnh xuống đất. Một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng đứng dậy, lại phun một ngụm máu, rồi cố gắng tịnh hóa cỗ khí tức âm lãnh trong cơ thể. Móa, hèn hạ, có gan thì ra mặt đánh một trận quang minh chính đại, đánh lén thế này thì tính là anh hùng hảo hán gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn duy trì vẻ ngoài cuồng vọng, tiếp tục lớn tiếng kêu gọi xung quanh. Thân thể hắn đã ngừng thôn phệ luân hồi sương mù, nhưng thay vào đó, sương mù ấy lại liên tục trào ra từ cơ thể hắn. Có vẻ như hắn đã thôn phệ quá nhiều, không thể khống chế được, đành phải để nó tràn ra ngoài. Tóm lại, hiện trạng của Lữ Thiếu Khanh trông rất tồi tệ. Hoặc, từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện, giống như đôi mắt của ác ma, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sơn Toàn Thần Vương xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sâu kiến, sau khi nói xong, một cỗ khí tức khủng khiếp nhào tới. Khí tức đó toát ra âm lãnh, khiến cho những nơi nó đi qua, luân hồi sương mù xung quanh như bị đông lại. Khí tức âm lãnh ấy ào ào đập vào người Lữ Thiếu Khanh, thân thể Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng run lên, rồi bay ngược ra ngoài, lại phun máu tươi, rơi xuống đất. Hắn nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy được, nhưng khí tức của hắn đã rất yếu ớt, thân thể hắn run rẩy, như thể không chịu nổi lực lượng từ luân hồi sương mù xung quanh. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh há miệng thở dốc, người có gan thì làm đi, có dám không? Nhưng chưa kịp nói hết lời, Sơn Toàn Thần Vương lại ra tay, sương mù luân hồi dưới sự điều khiển của hắn biến thành một cơn phong bạo, gào thét lao xuống, sương mù này lúc này hóa thành một lớp vũ bão, như một tòa trùng điệp, đè lên người Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh lại phun máu tươi, bị nện xuống đất, không thể cử động, khí tức xâm nhập vào cơ thể khiến hắn không còn tâm trí để lo chuyện khác. Sau khi nôn ra mấy ngụm máu, hắn nhắm mắt lại, dường như đang đấu tranh với khí tức trong cơ thể. Sơn Toàn Thần Vương nhìn hắn, ánh mắt hung ác lộ ra một chút đắc ý, sâu kiến, ngươi muốn đấu với ta sao, ngươi là của ta. Lữ Thiếu Khanh có một thân thể cường hãn vô cùng, khiến Sơn Toàn Thần Vương ngay từ đầu đã rất kinh ngạc. Một thân thể mạnh mẽ như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp phải, dù trước kia đã gặp những tiên nhân luyện thể, nhưng không ai có thể mạnh mẽ như vậy. Lực lượng của Sơn Toàn Thần Vương đủ để hủy diệt cả thiên địa, nhưng hắn lại không thể để lại bất kỳ vết thương nào trên thân thể Lữ Thiếu Khanh. Sau khi giật mình kinh ngạc, Sơn Toàn Thần Vương tràn đầy khát vọng, thèm nhỏ dãi. Một thân thể như thế, dù ai nhìn thấy cũng khó mà không bị sao động. Để chiếm hữu một thân thể như vậy, hắn nhất định phải thôn phệ tiên hồn, thậm chí là linh hồn của Lữ Thiếu Khanh, tuyệt đối không thể để hắn thoát được. Nhục thân dù mạnh mẽ cũng không thể tránh khỏi tai họa ngầm. Sơn Toàn Thần Vương nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngã xuống, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo, người trước mặt ta chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi. Sơn Toàn Thần Vương hài lòng khi nhận ra rằng nội lực của Lữ Thiếu Khanh không giống như nhục thần không thể phá vỡ, ngươi không thể trốn thoát đâu. Sau khi nói xong, đôi mắt của nó sáng lên ánh sáng đỏ rực, khiến không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo. Trong không gian mơ hồ ấy, có vẻ như một thứ gì đó từ trong cơ thể Sơn Toàn Thần Vương xuất hiện, sau đó tiến vào thể nội của Lữ Thiếu Khanh. Sơn Toàn Thần Vương hai mắt sáng lên, giống như bước vào một không gian khác. Nhìn xung quanh, Sơn Toàn Thần Vương có chút bối rối. Trên đầu là bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang, xuyên qua bầu trời màu lam, vượt qua ánh sáng chói của mặt trời, tựa hồ nhìn thấy những vì sao nhỏ lấp lánh trên cao, một vầng trăng sáng ẩn trong giữa các vì sao. Phía dưới là một đại dương rộng lớn, giữa biển là một lục địa lớn dễ dàng nhận thấy. Trên lục địa, một cây cổ thụ vươn cao, cành lá tuy không quá rậm rạp, nhưng vẫn hiển hiện rõ ràng, rễ cây cắm sâu vào trung tâm đại lục. Đây là nơi nào? Sơn Toàn Thần Vương trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ. Chắc là mình đã đi nhầm rồi, đây là nhà ai có thức hải rộng lớn như vậy? Đây là thức hải của thường tiên nhân sao? Ý thức của Sơn Toàn Thần Vương bắt đầu dao động, như nước đen bùn lầy, trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này nhanh chóng bị nó gạt đi. Nó bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng của hắn. Điều làm nó cảm thấy kỳ lạ là nơi này, thức hải tươi sáng, sóng biển xanh mượt, cảnh tượng hòa bình, yên tĩnh, đầy đầu phải là nơi của một người bị thương. Nếu đúng là Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng, thì thức hải của hắn chắc chắn không thể nào bình yên như vậy. Một lần nữa, suy nghĩ, mình đi nhầm cửa rồi, lại hiện lên trong đầu Sơn Toàn Thần Vương. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nhìn đã biết rõ là bị thương nặng, thức hải của người bị thương không thể nào hoàn toàn không có vấn đề. Sơn Toàn Thần Vương bắt đầu có cảm giác không lành. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, và nó quyết định không đè nén nữa mà sẽ lui ra. Nó rơi vào bóng tối không có nghĩa là không có đầu óc. Nó đã trở thành một trong 10 thần vương nổi tiếng, trấn áp toàn bộ tiên giới, không chỉ vì thực lực mạnh mẽ, mà còn vì nó rất thông minh. Trước tình huống rõ ràng không hợp lý như vậy, linh cảm trong lòng nó càng thêm mạnh mẽ, tiếng còi cảnh báo không ngừng vang lên. Đây là một nơi kỳ quái, tiềm ẩn nguy hiểm không rõ ràng, nên tốt hơn hết là rút lui trước. Dù là thứ tốt, cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ được. Thân thể đen kịt của Sơn Toàn Thần Vương nhúc nhích, hóa thành một đoàn ánh sáng bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một tia kim quang từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức sắc bén khiến Sơn Toàn Thần Vương trong lòng chấn động, theo bản năng né tránh. Khi ánh sáng tán đi, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt nó. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Sơn Toàn Thần Vương như thể thấy một con cừu non, nụ cười trên mặt giống như của một con sói già đang nhìn con mồi. Đến rồi thì đừng vội đi đâu, Lữ Thiếu Khanh nói, rồi nhìn quanh một lượt, ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Đen xì như thế này, xấu muốn chết, các ngươi đọa thần mà chỉ có thế này, đúng là đồ rác rưởi. Sơn Toàn Thần Vương trong lòng chấn động, nó không ngạc nhiên vì Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mà là bởi vì trạng thái của Lữ Thiếu Khanh lúc này. Lữ Thiếu Khanh ở đây cũng là một tồn tại đầy khí thế, khí tức mạnh mẽ, trên người tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt, giống như một vị thần mặt trời. Tuy nhiên, tại nơi này, Lữ Thiếu Khanh lại tạo ra một cảm giác áp bức mơ hồ. Cảm giác áp bức này khiến Sơn Toàn Thần Vương nhận ra rằng, Lữ Thiếu Khanh có cấp độ sinh mệnh cao hơn nó. So với Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ giống như một con sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, ngươi. Sơn Bản Thần Vương bị chấn động, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là tiên nhân, thực lực của hắn không bằng nó, nhưng trong một số phương diện lại vượt trội hơn nó. Ngươi cái gì người, chưa thấy qua sói ca sao? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mà khinh bỉ. Dù sao thì, người cũng lớn lên giống con chó, đẹp trai cái gì, với người có gì liên quan, đẹp trai có gì quan trọng. Sơn Toản Thần Vương không quan tâm, nhưng lời nói này của Lữ Thiếu Khanh khiến nó không thể chịu được. Ngữ khí và thần thái của Lữ Thiếu Khanh khiến nó trong lòng trào dâng cơn giận dữ. Sâu kiến, người đáng chết. Sơn Toản Thần Vương gầm lên giận dữ, thân thể nó như một khối nước bẩn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, ầm ầm, một tia sét từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào người nó. Giống, đau đớn kịch liệt khiến Sơn Toản Thần Vương hét lên thảm thiết, một đoàn hắc khí vặn vẹo không ngừng. Sau khi hét thảm, nó nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy chấn kinh. Ngươi, ngươi, ngươi, nó kinh ngạc, như thể một cơn sóng thần đang cuộn trào trong lòng, khiến tâm trí nó phải chấn động. Ngươi không bị thương. Uy lực mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh khiến nó nhận ra rằng, không chỉ Lữ Thiếu Khanh không bị thương, mà sức tấn công của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Theo mắt của Sơn Toản Thần Vương, ít nhất sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh đã tăng lên 3-4 lần. Tia sét từ trên cao rơi xuống khiến nó nghi ngờ về sự tồn tại của các thần linh. Đây có phải là lực lượng mà một tiên nhân có thể nắm giữ? Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, thương tích à, ngươi cho rằng ta mạnh lắm sao? Nghe vậy, Sơn Toản Thần Vương suýt chút nữa là phun ra máu. Trước đây là ai nói rằng lực lượng của ta không đủ, không có thực lực, ngay cả gãi ngứa cũng không có tư cách. Sơn Toản Thần Vương muốn mắng nó, cái tên sâu kiến đáng chết này, tiên nhân dưới tay hắn thì phải diệt hết mới được, diệt sạch những tiên nhân này, tiên giới mới có thể trở thành nơi thanh tịnh. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Sơn Toản Thần Vương gầm lên, lại lao về phía Lữ Thiếu Khanh, thân thể nó biến hóa, giống như một tấm lưới lớn màu đen bao trùm khắp nơi, hướng Lữ Thiếu Khanh tấn công. Lưới lớn như một đám côn trùng bò đầy trên bề mặt, cực kỳ kinh tởm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, móa, đừng đem chỗ này của ta làm bẩn. Hắn chỉ thoáng biến mất khỏi chỗ đó, ầm ầm. Cùng lúc đó, bầu trời lại không một đám mây, những tia sét lại rơi xuống. Quái vật xâm lấn, không cần Lữ Thiếu Khanh ra tay, cơ chế phòng thủ của Thức Hải đã tự động kích hoạt. Vô số tia chớp rơi xuống, liên tiếp đánh vào tấm lưới lớn màu đen trên không. Những tia chớp này khiến lưới lớn bị thủng hàng nghìn lỗ. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày, cảm giác có điều gì không ổn. Dù sao cũng là thần vương, mà giờ đây tình hình có vẻ yếu đi quá mức. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, tia chớp lập tức tan biến. Tấm lưới lớn màu đen lúc này lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, giống như đã chết. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuyên qua dưới tấm lưới, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Muốn chạy trốn sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Sơn Toản Thần Vương rất xảo quyệt. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một cách hoàn hảo ở đây, khiến nó nhận ra mình lừa. Mặc dù Sơn Toản Thần Vương có thực lực mạnh mẽ, nhưng nó không muốn ở đây chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh. Nó chỉ muốn rời khỏi đây, ra ngoài mới tính toán kế hoạch trả thù Lữ Thiếu Khanh. Cái gọi là muốn chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh chỉ là mưu mẹo để lừa dối người khác. Mục đích thực sự của nó là chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh đến trước mặt, vừa ra một chiêu ve sầu thoát xác. Nhưng điều này chẳng phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hắn đã dẫn Sơn Toản Thần Vương vào đây, đương nhiên sẽ phải chặn kín cửa, không thể để cho nó chạy thoát. Nếu không đóng cửa, sao có thể gọi là đóng cửa đánh chó? Vì vậy, Sơn Toản Thần Vương tìm kiếm suốt một lúc mà không thể tìm thấy lối ra. Ngươi đang tìm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy xuất hiện trước mặt Sơn Toản Thần Vương. Sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Sơn Toản Thần Vương biết rằng chỉ có đánh bại Lữ Thiếu Khanh mới có thể rời đi nơi này. Ánh mắt của nó lại trở nên hung dữ, tàn bạo. Thân thể nó chuyển động, cuối cùng hóa thành bản thể với bộ giáp lân ma quái, toa ra sát khí bạo ngược. Đã vậy ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Sơn Toản Thần Vương hét lớn, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh như một viên đạn đen. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, trực tiếp lao vào đối đầu, bành, ngao, giống. Một tiếng va chạm lớn vang lên, hai người bị đánh văng ra ngoài, phát ra tiếng hét thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn, nước mắt suýt trào ra. Dù Sơn Toản Thần Vương đã tấn công, nhưng thực lực của Lữ Thiếu Khanh cũng không phải yếu. Sau cú va chạm, hắn chịu tổn thương, nhưng vẫn có chút lợi thế so với Sơn Toản Thần Vương. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một tia điện sáng bắn xuống, nhưng Sơn Toản Thần Vương gầm lên, cơ thể di chuyển nhanh như chớp, tránh khỏi cú đánh của Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, nó lại lao tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không chút do dự lại lao vào Sơn Toản Thần Vương. Bành, hai người lại một lần nữa va chạm mạnh mẽ. Bành bành, cứ như vậy, hai người liên tục đối đầu, cùng chịu thương tổn trong trận chiến. áp lực đối với Lữ Thiếu Khanh ngày càng tăng. Ngược lại Sơn Toàn Thần Vương càng đánh càng mạnh, có dấu hiệu tấn công dễ dàng hơn. Cả hai dùng phương pháp chiến đấu thô bạo nhất, va chạm thân thể, đấu tranh sức mạnh. Mỗi người đều muốn đập đối phương thành mảnh vụn, trực tiếp giết chết đối phương. Hai người cứ như vậy dùng phương thức bạo lực chiến đấu, trong một thời gian ngắn đã va chạm hàng trăm lần. Hô! Đột nhiên Sơn Toàn Thần Vương vồ hụt, ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh đã tránh ra xa. Rất nhanh, nó nhe răng cười, bắt đầu cười lớn. Sâu kiến, ngươi không thoát được đâu, ta sẽ khiến ngươi biết hối hận. Sơn Toàn Thần Vương ánh mắt lóe lên sự đắc ý. Đây là sân nhà của Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ cần Sơn Toàn Thần Vương không cho phép Lữ Thiếu Khanh phát huy ưu thế của mình, nó có thể dễ dàng đánh bại hắn. Không được, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tức giận, vung tay lên, đổ lưu manh. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống. Sơn Toàn Thần Vương muốn tránh, nhưng tốc độ của nó đã chậm lại. Bành, tia chớp trực tiếp đánh trúng, khiến Sơn Toàn Thần Vương đau đớn hít một hơi. Nhưng uy lực này vẫn trong khả năng chịu đựng của nó. Sâu kiến, chết. Sơn Toàn Thần Vương gầm lên, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng nó lại một lần nữa không thể lao tới. Nó tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, người sợ rồi sao? Không sợ. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Sơn Toàn Thần Vương. Chỉ là không cần thiết thôi, không cần thiết. Sơn Toàn Thần Vương nghi hoặc, nhưng không quá quan tâm, cười lạnh nói, sâu kiến chính là sâu kiến, nhát như chuột, biết rõ không đánh lại ta, cho nên ngươi sợ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm thừa nhận, đúng vậy, đối diện ngươi, quả thật ta không đánh lại được, cho nên. Sau đó Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, trên đầu lại rơi xuống vài tia chớp, ầm ầm, tiếng nổ vang, khí thế hung dữ, lăng lệ. Sơn Toàn Thần Vương vội vàng tránh, nhưng nhận thấy tốc độ của mình đã chậm lại, không thể tránh né kịp. Ầm ầm, mấy tiếng nổ vang, Sơn Toàn Thần Vương liên tiếp bị đánh trúng, đau đớn gào thét không ngừng. Giống, sâu kiến, ngươi. Sơn Toàn Thần Vương nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười tự tin. Ngươi nhìn, đây chính là không cần thiết. Sơn Toàn Thần Vương trong lòng run lên, liệu quả thật là như vậy sao? Sâu kiến, ngươi đáng chết. Nó tức giận, lao về phía Lữ Thiếu Khanh lần nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đẩy trời tia chớp lại rơi xuống. Từng tia chớp, lốp bốp, trên không trung như những con lôi long dương nanh múa vuốt, dữ tợn lao về phía Sơn Toàn Thần Vương. Sơn Toàn Thần Vương vất vả né tránh, nhưng mỗi lần lại va chạm với Lữ Thiếu Khanh, bị thương, tốc độ chậm lại. Đối diện với đầy trời lôi đình, nó không thể tránh nổi, rất nhanh, nó bị lôi đình nuốt chửng. Âm thanh nổ vang, Sơn Toàn Thần Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi đình oanh minh kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Lúc này, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái nhợt, khí tức suy yếu. Hắn và Sơn Toàn Thần Vương đã va chạm mấy trăm lần, lưỡng bại câu thương, dù hắn không dễ chịu, Sơn Toàn Thần Vương cũng chẳng khá hơn. Việc điều khiển tia chớp công kích Sơn Toàn Thần Vương đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề thay đổi. Dạng này cũng tốt, va chạm trực tiếp như vậy, đây mới là phương thức chiến đấu của chân nam nhân. Hắn kéo Sơn Toàn Thần Vương vào sân của mình để giao chiến, khiến cho rất nhiều thủ đoạn của Sơn Toàn Thần Vương không thể phát huy. Cuộc đấu giữa hai bên là tình thế lưỡng bại câu thương. Khi mà bản thân Lữ Thiếu Khanh bị thương, Sơn Toàn Thần Vương cũng không thể tránh khỏi bị tổn thương. Vì vậy, Sơn Toàn Thần Vương không thể tránh né những đòn tấn công của hắn. Sấm sét chỉ là món khai vị, đòn sát thủ thật sự của hắn còn chưa ra tay. Hô hô, tiếng sấm tắt dần, Sơn Toàn Thần Vương thân ảnh xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, Sơn Toàn Thần Vương không do dự chút nào, lại một lần nữa hóa thành tia chớp màu đen, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến. Sơn Toàn Thần Vương gầm lên, tràn ngập lửa giận, lao mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Mấy công kích này mà không làm gì được ta. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Dù Lữ Thiếu Khanh không còn đối đầu trực tiếp với Sơn Toàn Thần Vương mà chỉ tấn công từ xa, nhưng công kích từ xa của hắn vẫn khiến Sơn Toàn Thần Vương chịu đựng được. Tuy nhiên, bị động mà bị đánh không phải là điều Sơn Toàn Thần Vương muốn. Vì vậy, nó tiếp tục lao về phía Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm lao vào một trận chiến tay đôi với hắn. Ánh mắt Sơn Toàn Thần Vương đầy tàn nhẫn và quyết đoán. Nó biết nếu cứ tiếp tục bị Lữ Thiếu Khanh tấn công từ xa như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Vì vậy, nó quyết định phải lao vào trận chiến, không để Lữ Thiếu Khanh có cơ hội tấn công từ xa. Đánh nhau cho đến khi cả hai đều bị thương. Nó tin rằng cuối cùng sẽ là mình chiến thắng. Ồ ai kháo, thấy Sơn Toàn Thần Vương lao về phía mình, Lữ Thiếu Khanh không nói gì. Quay người bỏ chạy, trong khi chạy, hắn quay lại mắng. Moa, ngươi muốn làm gì? Ta là nam nhân. Ta không thích cái kiểu này đâu, người cút đi. Lữ Thiếu Khanh vừa chạy vừa mắng, đồng thời không ngừng triệu hồi sét để tấn công Sơn Toàn Thần Vương. Ầm ầm, những tia sét liên tiếp bổ xuống, có tia trúng, có tia không trúng, Nhưng Sơn Toản Thần Vương không bận tâm, những tia sét này đối với nó chỉ gây ra tổn thương nhỏ, hiện tại nó còn có thể chịu đựng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó không dám chắc mình có thể chịu lâu dài. Vì vậy, Sơn Toản Thần Vương quyết định phải nhanh chóng đánh bại Lữ Thiếu Khanh trước khi không chịu nổi những công kích tiếp theo. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh, nuốt chửng hắn và chiếm lấy cơ thể này làm chủ. Ánh mắt nó đầy hung ác và kiên quyết, như một con hổ dữ đang săn mồi, quyết không để cho Lữ Thiếu Khanh chạy thoát. Sau một hồi truy đuổi, Sơn Toản Thần Vương chợt nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Nó vui mừng không thôi, suy nghĩ trong lòng, chỉ là một con sâu kiến, sao có thể so sánh với ta? Hừ, sâu kiến, ngươi phải chết rồi. Sơn Toản Thần Vương trong lòng gầm lên, nó đột ngột ra tốc, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm dùng tốc độ để nghiền nát hắn. Nhưng khi nó lao đến gần, Sơn Toản Thần Vương bỗng thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra nụ cười, một nụ cười thanh nhã, tự tin, và thậm chí trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh còn chứa sự mỉa mai, như thể đang chế nhạo nó, đáng chết. Sơn Toản Thần Vương tức giận đến cực điểm, ầm ầm một tiếng, lại có một tia sét giáng xuống từ trên trời. Sơn Toản Thần Vương không còn quan tâm gì khác, trong mắt nó chỉ có Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ muốn lao lên và giết chết hắn. Tốc độ của tia sét nhanh hơn tốc độ của Sơn Toản Thần Vương, trong chớp mắt tia sét đã đến ngay trên đầu nó. Và lúc này, khi Sơn Toản Thần Vương còn cách Lữ Thiếu Khanh một bước, đột nhiên nó cảm thấy một sự khác thường trong lòng, không có dấu hiệu gì trước, nhưng một cảm giác nguy hiểm bỗng dưng dâng lên, như thể từ sâu thẳm linh hồn mà xuất hiện, khiến nó lập tức dừng lại. Ầm ầm, tia chớp liên tiếp rơi xuống, đánh vào thân thể Sơn Toản Thần Vương. Trong một khoảnh khắc, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy thân thể mình như mặt trời lại bị băng tuyết bao phủ, không ngừng tan rã. Sinh mệnh của nó như ngọn nến tàn trong gió, lung lay sắp tắt. Đối mặt với những tia chớp, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy mình như một con giun dế nhỏ bé, không thể phản kháng trước thiên uy. Linh hồn của nó run rẩy, sợ hãi như bị rắn độc nuốt chửng. Giống, Sơn Toản Thần Vương gào lên đau đớn. Trong cơn đau, nó giãy giụa, cố gắng chạy trốn, nhưng tia chớp mang theo khí tức thánh khiết không thể bị cản lại. Dù nó làm gì cũng không thể thoát khỏi. Những tia chớp liên tục phá hủy thân thể, linh hồn và sinh mệnh của nó. Không biết đã qua bao lâu, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy nỗi đau dần dần biến mất. Hồ, hồ, nó thở gấp, cảm thấy sống sót thật tuyệt vời. Vừa rồi nó đã cảm nhận được cái chết, một cảm giác khiến nó vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Nó là thần vương, lâu rồi chưa cảm nhận được sự chết chóc này. Sâu kiến, ngươi! Sơn Toản Thần Vương nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng đầy sợ hãi. Một tia chớp đã khiến nó cảm nhận được cái chết, khí tức tử vong. Loại sức mạnh này quá thần bí và cường đại. Nó không biết đó là gì, nhưng nó biết rõ, đó là khắc tinh của nó, có thể khắc chế nó. Thế nào, dễ chịu không? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi. Nếu chưa đủ, ta còn nhiều lắm đây. Sơn Toản Thần Vương nghe vậy, lòng run lên. Một tia chớp đã khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nếu thêm hai tia nữa, nó không chết mới là lạ. Sâu kiến, đó là cái gì? Sơn Toản Thần Vương không kìm được hỏi. Sức mạnh này quá khủng khiếp, nó có thể chắc chắn không phải là sức mạnh của tiên nhân. Nếu tiên nhân có loại lực lượng này, thì những thần vương như nó đâu có cơ hội trấn áp tiên giới. Sơn Toản Thần Vương vừa mở miệng, thì thân thể nó lại phát ra luân hồi sương mù, bao phủ vết thương trên người, giúp nó chậm rãi hồi phục. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cảm thấy kỳ lạ. Ngươi không biết sao? Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt Sơn Toản Thần Vương đầy mơ màng và sợ hãi, hắn gật đầu, cũng phải, những thứ cao cấp như vậy, ngươi, loại quái vật cấp thấp như ngươi sao hiểu được, cũng là bình thường thôi. Đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt, có lai lịch rất lớn và thần bí khó đoán. Liên quan đến thần vương, ngay cả họ cũng không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhắm vào Sơn Toản Thần Vương mà đả kích. Thật là, làm thần vương mà không có chút tri thức gì sao, thần vương mù chữ à? Xấu hổ chết người, người không biết đọc sách, cách xa ta một chút, ta sợ bị ảnh hưởng trí tuệ. Mấy câu nói này khiến Sơn Toản Thần Vương nổi giận ngay lập tức. Đáng chết, sâu kiến, đừng có phách lối nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Sơn Toản Thần Vương và kêu lên, phách lối nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Hừ, Sơn Toản Thần Vương vừa ra tốc chữa thương, vừa lại lùng cười. Sâu kiến, ta không tin ngươi, còn có thể tiếp tục. Sơn Toản Thần Vương nhìn Lữ Thiếu Khanh, không phải là muốn nói chuyện với hắn, mà là đang cổ vũ bản thân, tăng thêm sự tự tin cho mình. Ánh mắt của nó đầy hung ác, mang theo chút chờ đợi, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, hy vọng rằng những lý thuyết của nó là chính xác. Với lực lượng cường đại như vậy, việc Lữ Thiếu Khanh có thể kiểm soát thật sự là điều bất thường. Nó nghĩ không thể nào hắn có thể sử dụng nó mãi được, chắc chắn đó là một đòn sát thủ cần phải sử dụng một cách tiết kiệm. Sơn Toản Thần Vương cảm thấy nếu là một chiêu đòn mạnh như vậy thì chắc chắn không thể sử dụng liên tục. Những chiêu thức mạnh mẽ như vậy luôn có thời gian hồi chiêu, Sau khi sử dụng xong, nữ thiếu khanh sẽ phải đợi một khoảng thời gian dài mới có thể sử dụng lại. Sơn Toản Thần Vương trong lòng dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt ngày càng lạnh lùng và tự tin hơn. Nữ thiếu khanh mỉm cười, không nói gì, chỉ vẫy tay một cái, và hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay hắn. Nữ thiếu khanh quay sang hỏi Sơn Toản Thần Vương, ngươi nhìn đây là cái gì? Ánh mắt Sơn Toản Thần Vương bất giác co lại, không thể tin được, kêu lên. Cái này, không thể nào, ngươi, một tia chớp trắng và một tia chớp đen giống như hai tinh linh, quấn quanh tay Nữ thiếu khanh, mang lại một áp lực khổng lồ cho Sơn Toản Thần Vương. Trước đây nó đã bị tia chớp màu trắng đánh trúng, cảm giác đó làm nó cảm nhận được sự gần kề của cái chết. Bây giờ lại có thêm một tia chớp đen, rõ ràng là không đơn giản chút nào. Tia chớp trắng toát lên vẻ thánh khiết, còn tia chớp đen thì mang đến sự hủy diệt. Hai tia chớp này khiến Sơn Toản Thần Vương cảm thấy kinh hãi. Lực lượng này rốt cuộc là gì? Tại sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể nắm giữ được nó? Sơn Toản Thần Vương không thể hiểu nổi. Nó rất muốn gõ mạnh vào đầu để tự tỉnh táo lại. Một lúc sau, Sơn Toản Thần Vương miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, còn cố gắng tự thuyết phục mình. Ngươi bất dọa người đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn không nói gì, chỉ vung tay lên. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, một tia đen, một tia trắng, tỏa ra sức mạnh dữ dội và kinh hoàng, như hai con rồng thần lao về phía Sơn Toản Thần Vương. Sơn Toản Thần Vương hoảng sợ, linh hồn nó bị đè nén bởi khí thế hung dữ của hai tia chớp. Nó không phải chỉ bị dọa mà là cảm nhận được một luồng sát khí thực sự, khiến linh hồn nó run rẩy. Nó vội vã bỏ chạy về phía xa, cố gắng gia tốc, điên cuồng uốn éo thân thể, hy vọng có thể tránh được hai tia chớp. Nhưng lúc này, tốc độ của nó đã giảm sút nghiêm trọng, không thể tránh né được. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Sơn Toản Thần Vương lại bị hai tia chớp đánh trúng. Lần này, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn, cảm giác cơ thể mình dường như đang tan rã. Lực lượng tịnh hóa và hủy diệt của hai tia chớp va chạm mạnh mẽ, phá hủy không ngừng cả thân thể và linh hồn của nó. Lữ Thiếu Khanh ra tay không hề lưu thủ. Dưới sự điều khiển của hắn, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không ngừng oanh tạc Sơn Toản Thần Vương. Tuy nhiên, chẳng cần dùng nhiều lần, bởi vì đen trắng thiểm điện vốn đã là tồn tại vô địch trong thiên địa, không vật gì có thể chịu nổi sức mạnh của chúng. Giống Sơn Toản Thần Vương phát ra một tiếng gào thảm thiết, tiếp tục kêu la thêm vài hơi, rồi thanh âm của nó dần tắt, cùng với đó là khí tức của nó cũng biến mất. Ầm, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đen trắng thiểm điện tản đi. Sơn Toản Thần Vương lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nó không chết, nhưng cũng chẳng khác gì chết. Nó không còn hình dáng người nữa, mà biến thành một đám mềm nhũn, đen xì, giống như một bãi bùn nhão, lơ lửng trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vật chất màu đen có chút nhúc nhích, mặt ngoài còn có một lớp luân hồi sương mù nhạt, giống như hơi thở yếu ớt, như đang hấp hối, thoi thóp, khí tức mơ hồ. Lâu Sâu Kiền, giọng nói của Sơn Toản Thần Vương chứa đầy sự không cam lòng. Nó khẽ nhúc nhích, tràn ngập hối hận và oán hận. Nó biết mình đã mắc phải một sai lầm lớn khi đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Nó, một thần vương đường đường, lại bị một tiểu tiên nhân như Lữ Thiếu Khanh đùa bỡn như thế này. Mỗi lần tấn công Lữ Thiếu Khanh, nó nghĩ rằng mình đã đánh cho hắn thoi thóp, nhưng rồi đầu óc nó nóng lên và lao vào, chỉ để nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn. Những vết thương mà Lữ Thiếu Khanh nhận được đều là giả vờ, hắn không hề bị thương nặng, tất cả đều là để dẫn dụ Sơn Toản Thần Vương vào trong. Khi nó tiến vào, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chiến đấu theo cách nguyên thủy trong thức hải. Bên ngoài, mặc dù Sơn Toản Thần Vương có chút khó khăn, nhưng nó vẫn có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, và nó tin tưởng vào điều đó. Tuy nhiên, nó không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại nắm giữ một lực lượng mà nó hoàn toàn không biết đến. Sức mạnh này bá đạo và kinh khủng, uy lực mạnh mẽ đến mức nó chưa từng thấy, chưa từng nghe. Trước sức mạnh này, Sơn Toản Thần Vương giống như một đứa trẻ 3 tuổi, không có chút sức chống cự nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn Sơn Toản Thần Vương, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Cái này lớn thế, nuốt ngươi vào, thực lực của ta sẽ tăng lên không ít, không hồ là thần vương, quả thật là một đống lớn. Mặc dù khí tức của Sơn Toản Thần Vương đã yếu dần, có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng hình thể của nó vẫn rất lớn, so với những sương thần, hoàng thần trước đây gặp phải, nó còn to lớn hơn nhiều, nhìn giống một đống vậy. Được rồi, dù sao chẳng ai nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc lạnh, nói cho ta, người có đại hào không? Lữ Thiếu Khanh rất sợ điểm này, những kẻ hèn mọn hay làm người khác sợ hãi. Những kẻ có chút thực lực thường thích chơi cho tiểu hào, nhưng đại hào thì luôn núp sau bóng tối, hắn giết tiểu hào, đại hào sẽ xuất hiện để đối phó với hắn. Ai mà chịu nổi, Sâu Kiến, ngươi đáng chết. Sơn Toản Thần Vương ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy giận dữ vì thực lực của mình không đủ để tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy lắc đầu, thôi, với loại người như ngươi, vẫn là nên giết chết đi. Một tia sét đen trắng lại xuất hiện, làm Sơn Toản Thần Vương giật mình. Nó ngọ nguậy, cố gắng dãy giụa rồi hướng về phía xa mà bỏ chạy. Ầm ầm, một tiếng hét thảm vang lên, ý thức của Sơn Toàn Thần Vương hoàn toàn bị xóa bỏ. Vật chất màu đen không ngừng quặn lại, xung quanh luân hồi sương mù dần tản đi. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười giống như đang áp xúc tinh hoa. Chẳng mấy chốc, luân hồi sương mù tan biến. Mọi thứ dừng lại, sau một khắc, một tiếng nổ vang lên. Sơn Toàn Thần Vương ý thức dần biến mất, vật chất màu đen bắt đầu dao động. Trước đây, vật chất màu đen này sẽ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thụ để tăng cường sức mạnh. Nhưng sau khi nó co lại một lần, đột nhiên vật chất này phát ra một tiếng nổ lớn, giống như một quả bom, nó nổ ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không kịp chuẩn bị, nào, uy lực của vụ nổ cực kỳ mạnh mẽ, như một cú đánh khổng lồ giáng xuống ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân thể hắn bị tạc vỡ vụn, ý thức của hắn bị tách ra, chia năm xẻ bảy, cường độ của vụ nổ tạo ra một cơn gió cuồng điên. Sóng xung kích tỏa ra khắp nơi, tấn công vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh, sức mạnh hủy diệt không ngừng phá hoại mọi thứ. Ầm ầm, dưới mặt biển, sóng lớn dâng cao, cuộn lên như núi. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, vô số tia chớp xuyên qua đám mây, liên tiếp bổ xuống trung tâm vụ nổ. Lữ Thiếu Khanh, chủ nhân của vụ nổ, bị tấn công đến mức không thể phản ứng kịp, thức hải tự động phòng ngự, từng tia chớp rơi xuống, xung quanh, cuồng phong hình thành những lưỡi gió sắc bén, toàn lực công kích vào trung tâm vụ nổ. Đúng là quá đáng, cái quái gì vậy? Thân ảnh Lữ Thiếu Khanh chậm rãi xuất hiện ở xa, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, khí tức uể oải, mặt trần có thể thấy rõ sự suy yếu. Vụ nổ vừa rồi, người bình thường chắc chắn sẽ bị hủy hoại đến không còn tăm tích, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh là có thể sống sót sau vụ nổ lớn như vậy. Nhưng hắn cũng không dễ chịu chút nào, để đối phó với Sơn Toàn Thần Vương, hắn đã hy sinh rất nhiều, thân thể và tiên hồn của hắn vẫn kiên cố, nhưng linh hồn lại bị tổn thương, những vết rách trên linh hồn giống như mạng nhện. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cảm nhận được cú đánh vào linh hồn, đầu hắn đau như búa bổ, và một cảm giác mệt mỏi cực kỳ lan tỏa, khiến hắn muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật lâu. Ngủ đến tận vô tận, Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng, nhưng đau đớn trên cơ thể khiến hắn muốn khóc. Giết một thần vương khó như vậy sao? Hắn nghĩ đến việc lừa Sơn Toàn Thần Vương đến đây, dùng nó như một con chó để giết. Vì thế, hắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, linh hồn bị đánh vỡ đi không ít. Sau khi lừa được Sơn Toàn Thần Vương vào bẫy, hắn cầm trong tay đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, coi như thiên hạ này là của mình. Quá trình diễn ra khá thuận lợi, ý thức của Sơn Toàn Thần Vương đã bị xóa bỏ. Dù ngoài kia nó vẫn còn sống, nhưng chỉ là một kẻ ngốc, chẳng còn sức lực gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, điều mà Lữ Thiếu Khanh không thể ngờ tới là, khi đã gần như chiến thắng, đột nhiên, vật chất mà Sơn Toàn Thần Vương mang theo lại nổ tung. Uy lực của vụ nổ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm giác như có một quả đạn lớn nổ tung trong đầu mình. Chỉ thiếu chút nữa là Lữ Thiếu Khanh bị nổ chết. Nhìn xa xa, những vụ nổ ầm ầm vẫn còn tiếp tục xảy ra. Cơ chế phòng ngự của thức hải vẫn đang phát huy tác dụng, giống như những vệ binh thấy địch xông đến, không tiếc mọi giá để tiêu diệt đối phương. Những vụ nổ dữ dội khiến thức hải rung chuyển không ngừng, càng làm cho Lữ Thiếu Khanh thêm đau đầu. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, thân hình khoác áo đen trắng, thiểm điện lóe lên khi hắn tiến về phía trước. Chết mà còn không cho người ta yên ổn. Tâm thần hắn khẽ động, bầu trời thiểm điện dần dần rút lui, sóng gợn cũng thu lại, gió bão tan đi, thức hải dung chuyển từ từ từ ổn định trở lại. Khi những vụ nổ đã tán đi, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tiến lại gần, cẩn thận quan sát. Khi tiến lại gần, hắn mới nhìn rõ thứ trước mắt, luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhíu mày, trước mặt hắn là một đoàn sương mù, nó giống như luân hồi sương mù, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Sương mù này màu đen như mực, thuần túy một màu đen, tỏa ra một khí tức âm trầm và quái dị. Đoàn sương mù này không lớn, chỉ cỡ bằng đầu người, nhưng lại mang đến cho Lữ Thiếu Khanh một cảm giác nguy hiểm gấp trăm nghìn lần so với luân hồi sương mù thông thường. Khi đối mặt với luân hồi sương mù trước đây, Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy nguy hiểm gì. Trong luân hồi sương mù, hắn như cá gặp nước, nhưng với đoàn sương mù này, Lữ Thiếu Khanh thực sự cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt. Không phải là luân hồi sương mù thật sự sao? Lữ Thiếu Khanh không khỏi suy đoán. Các loại luân hồi sương mù khác đều đã được pha loãng. Càng nhìn, Lữ Thiếu Khanh càng nhận ra suy đoán của mình là đúng. Trước đây, luân hồi sương mù đã giúp hắn gia tăng thực lực, nhưng hiệu quả không rõ ràng, phải có số lượng lớn mới đủ để thôn phệ. Còn đoàn sương mù này chứa đựng năng lượng mạnh mẽ hơn hẳn luân hồi sương mù thông thường gấp hàng triệu lần. Tuy nhiên, muốn thôn phệ nó lại không hề dễ dàng. Đoàn sương mù nhỏ như vậy mà khi tụ lại một chỗ lại tỏa ra một khí tức nguy hiểm đáng sợ. Dù đã bị tấn công mạnh như vậy, nó vẫn không hề hấn gì. Nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh quyết định hành động. Tâm thần hắn động đậy, hai tia chớp sáng rực lóe lên quanh người, một tiếng ầm vang lên, mạnh mẽ bổ xuống phía đoàn luân hồi sương mù. Hai lực va vào nhau, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Nào, Lữ Thiếu Khanh lại bị vụ nổ mạnh mẽ đánh bay. Móa, Lữ Thiếu Khanh không khỏi khóc thầm, tự là mình bị nổ bay, nếu có người nhìn thấy thì không phải sẽ cười chết sao? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, cắn răng nói, may là không có ai nhìn thấy, không thì phải diệt khẩu mất. Hắn nhìn về phía đoàn luân hồi sương mù ở xa, vẫn không hề thay đổi, như thể không chịu ảnh hưởng chút nào. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, nói đủ cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng chửi ầm lên, cái này đều không có tác dụng sao? Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt là những lá bài tẩy của hắn, nếu ngay cả chúng mà không có hiệu quả, thì hắn thật sự không biết phải làm sao nữa, ta không tin. Lữ Thiếu Khanh nghiến chặt răng, lại đến đi. Âm ầm, những tia chớp liên tiếp giáng xuống, mỗi lần đánh trúng Lữ Thiếu Khanh lại bị hất bay, giống như là hắn tự hủy hoại mình. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng thảm thiết, nào, hắn bị nổ bay lên cao, rồi rơi xuống không nhúc nhích, có vẻ như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ở xa xa, luân hồi sương mù dường như có chút động tĩnh, một tiếng gọi vang lên, rồi nó lập tức lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi cuộn thành một đoàn luân hồi sương mù giờ phút này mở ra, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, giống như một con thú hung ác ẩn nấp, tìm được cơ hội thích hợp, đột ngột lộ ra chiếc răng nanh. Luân hồi sương mù mở ra, giống như một tấm lưới lớn bao phủ xuống, không ngừng vây lấy Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ khí tức lạnh lẽo âm u bắt đầu lan tỏa, hô, giống như cơn gió lạnh lẽo, thiên địa đều như bị đông cứng, luồng gió lạnh có thể xóa bỏ mọi thứ giữa trời đất, thức hải nơi này như thể dừng lại, mọi vật dường như bị đóng băng. Ngay sau đó, một đạo tà ác ý chí từ trung tâm luân hồi sương mù xuất hiện, sự hiện diện của tà ác ý chí khiến thức hải nơi này lập tức trở nên hỗn loạn, mây đen trên đầu điên cuồng rút lui về phía xa, mặt biển cũng giống vậy, liên tiếp dồn dập đập vào bờ, dường như có một sự tồn tại khủng khiếp ở đây, mọi thứ đều muốn trốn chạy khỏi nơi này. Tiếng cười khạc khạc, đắc ý và tà ác vang lên trong không gian mờ mịt. Lữ Thiếu Khanh đang trong trạng thái hôn mê, thân thể dần dần biến thành màu đen từ dưới chân bắt đầu lan ra hướng lên trên, chuẩn bị bao trùm cả đầu của hắn. Nhưng khi đầu của hắn sắp bị màu đen chiếm lĩnh, Lữ Thiếu Khanh đột ngột mở to mắt, khí tức sôi trào, một lực hút cường đại từ cơ thể hắn phát ra, màu đen xung quanh tiêu tan, hoặc có thể nói nó không ngừng hòa nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, hòa nhập vào ý thức và linh hồn hắn. Ầm ầm, xoạt, thiên địa chấn động, vô số thiểm điện điên cuồng bùng phát, lan tỏa khắp bầu trời, sóng biển ngập trời, một đợt sóng nối tiếp nhau vỗ mạnh, dâng lên cao vạn trượng, đỉnh đầu mặt trời và ánh trăng đồng thời xuất hiện, tỏa ra quang mang rực rỡ, kim sắc và ngân sắc quang mang giao nhau, khiến không gian tràn ngập sinh khí vô hạn. Trên mặt biển lục địa, quang mang càng thêm tỏa sáng, bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, sinh mệnh chi thụ tiếp tục trưởng thành, cành lá trong ánh sáng dần dần sinh trưởng, hào quang rực rỡ. Sinh khí trong thức hải đột ngột bùng nổ, mọi thứ đều hướng về một phương hướng tốt đẹp hơn. Tinh thần, trong không gian tinh thần tăng lên, mặt biển và lục địa cũng đang khuếch đại, không gian cũng bắt đầu thay đổi, gió thổi mạnh, mây vần động, rồi mưa bắt đầu rơi tí tách. Thân thể Lữ Thiếu Khanh không chỉ phát ra ánh sáng, mà khí tức của hắn cũng không ngừng gia tăng, liên tục tăng lên, tỏa ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng, khiến hắn trông giống như một mặt trời. Thân thể của hắn, màu đen không ngừng biến mất, bị nuốt chửng. Lớp màu đen bên ngoài không ngừng giãy giụa, cố gắng chống cự, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ bị nuốt chửng của màu đen chậm lại, thậm chí có lúc lớp ngoài cơ thể Lữ Thiếu Khanh lại thoáng hiện lên một chút luân hồi sương mù. Lúc này có thể thấy rõ tà ác ý chí không cam lòng muốn thoát ra. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trên mặt rất khó khăn, hắn đang phải chống cự dữ dội. Bỗng nhiên ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đen trắng tia sét từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên run rẩy, xích chút nữa là thân thể bị phá nát. Giống, sâu kiến, một tiếng rồng thê lương vang vọng giữa trời đất, trong khi thân thể Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ trong một làn màu đen và bị nuốt chửng hoàn toàn. Hồi lâu sau, không gian nơi đây trở lại yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt. Đau chết, hắn che đầu vỗ nhẹ lên thân thể mình, cảm nhận được tổn thương từ trong ra ngoài, đau đớn khiến hắn không kìm được mà răng nghiến chặt. Cái đống cướp chó này thật khó chịu. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn sợ hãi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau khi Sơn Toàn Thần Vương mất đi ý thức, lại có một cỗ ý thức tà ác còn mạnh mẽ hơn ẩn nấp bên trong. Cỗ ý thức tà ác đó vô cùng cường đại, nếu không phải hắn có năng lực thôn phệ, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày hắn bỏ mạng ở đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cực kỳ phiền muộn, ngửa mặt lên trời thở dài, chạy trời không khỏi nắng, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? May mắn là hắn đã chạy kịp, nếu là người khác chắc chắn không thể thoát được. Không ai nghĩ rằng Sơn Toàn Thần Vương không chỉ bị tiêu diệt mà còn ẩn giấu một cỗ ý thức tà ác, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sau khi suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chép miệng, cảm giác này sao lại quen thuộc vậy, rốt cuộc là ai nhỉ? Cảm giác quen thuộc này khiến hắn chắc chắn rằng mình đã từng gặp người này, nhưng hắn đã gặp không ít đọa thần, lúc này không thể nhớ ra được. Sơn Toản Thần Vương theo lời nói của nó là thần vương, nhưng Lữ Thiếu Khanh cho rằng nó chẳng qua là một con rối, ẩn sâu trong cơ thể nó là cỗ tà ác ý thức. Một khi Sơn Toản Thần Vương không chống cự nổi và vong mạng, tà ác ý thức sẽ tỉnh dậy và tiếp tục giết chết những kẻ đối đầu. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, nếu ta bị thôn phệ, liệu ta có trở thành một Sơn Toản Thần Vương thứ hai không? Câu hỏi này khiến Lữ Thiếu Khanh lại sống lưng, thật ác độc, bị thôn phệ và trở thành một khôi lỗi, đó chẳng phải là kết cục tồi tệ nhất sao? Lúc này hắn nghĩ đến những thần vương khác, 10 đại thần vương dù nghe rất uy phong, nhưng thực chất chỉ là những khôi lỗi đáng sợ mà chính họ cũng không biết, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tuy vậy, dù gặp nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra mình đã thu hoạch được rất nhiều. Không gian này đang có những biến đổi lớn, ánh sáng mặt trời và trăng tỏa sáng rực rỡ, tinh không trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sinh mệnh khí tức trong thiên địa dâng lên mạnh mẽ, biển lớn gợn sóng như thật, lục địa mở rộng, sinh mệnh chi thụ cũng cao lớn hơn, cành lá phát triển tươi tốt. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, dù vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, linh hồn vẫn còn đau đớn, nhưng hắn biết mình đã tiến một bước lớn về thực lực. Nếu như trước đây để đối phó với thần vương, Lữ Thiếu Khanh phải nghĩ cách tìm ra lối đi riêng và sử dụng những lá bài chủ chốt mới có thể đánh bại được, thì bây giờ sau khi chữa trị vết thương, hắn hoàn toàn có thể đối mặt với thần vương một cách trực diện, dùng phương thức cứng rắn để đánh bại nó. Nói cách khác, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Trong cùng một cảnh giới, hắn là vô địch, không dễ dàng đâu. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, quá lâu phải chịu đựng khổ sở như vậy, thật là đau lòng, chỉ muốn nằm ngửa ra, an tâm sống cuộc sống của một mỹ nam tử, không được sao. Ăn bao nhiêu thời gian để làm được điều này, cuối cùng là lúc nào đây? Ầm ầm, đầy trời luân hồi sương mù tràn ngập khắp thiên địa, màu đen bao phủ tất cả, khiến trời đất bị che lấp trong bóng tối. Trong bóng tối này, đưa tay cũng không thấy được năm ngón, tiềm thức cũng bị áp chế mạnh mẽ, Quản Vọng và những người khác như bị mù lòa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, mắt chỉ toàn màu đen, mơ hồ không rõ. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh và Sơn Toản Thần Vương đã biến mất hoàn toàn. Những dao động chiến đấu cũng tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng nổ vang vọng thỉnh thoảng. Âm thanh nổ lại như tiếng gầm gừ của thú dữ trong bóng tối. Mỗi lần vang lên đều khiến lòng người rợn sợ, không ngừng run rẩy. Không nhìn thấy, không nghe được, không cách nào cảm nhận được chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối mịt mù. Điều này quả thực là một sự dày vò. Những lo lắng về tương lai mơ hồ dần dần sinh ra, thậm chí là nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tỏa. Liệu Lữ Thiếu Khanh có đánh bại được Sơn Toản Thần Vương không? Nếu không thắng, hắn sẽ làm sao? Hắn sẽ chạy trốn hay chết trong trận chiến? Những người bọn họ ở đây sẽ có kết cục như thế nào? Những suy nghĩ này không thể tránh khỏi xuất hiện trong đầu mỗi người. Mỗi lần chúng hiện lên đều như một lưỡi dao cắt vào tâm trí, khiến cho họ phải đối diện với những lo sợ tận sâu trong lòng. Sư phụ, chúng ta, nếu không lùi trước đi. Trong hoàn cảnh dày vò như vậy, Ân Minh Ngọc không kìm được lên tiếng trước. Nàng không lạc quan về kết quả chiến đấu, trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh thất bại là điều tất yếu. Nếu bọn họ không rời đi nhanh, sẽ cùng chung số phận với Lữ Thiếu Khanh, trở thành con mồi của Sơn Toản Thần Vương. Tiêu Y cảm thấy vô cùng bực bội và càng thêm bất mãn với Ân Minh Ngọc. Ngươi có ý gì vậy? Tiêu Y trừng mắt nhìn. Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi, đừng ở đây mà nói những lời yêu ngôn vô nghĩa. Nhị sư huynh nhất định sẽ thắng. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Tiêu Y vẫn tin tưởng vào nhị sư huynh của mình. Quản Vọng nhìn Tiêu Y hỏi, nha đầu, ngươi tin tưởng hắn đến thế sao? Đương nhiên. Tiêu Y ngậm đầu. Nhị sư huynh nếu không đánh lại thần vương thì còn ai làm được? Bên cạnh, Đại Bạch nhẹ nhàng đẩy Tiêu Y. Tiêu Y lập tức nhận ra, à đúng, đại sư huynh cũng có thể. Ngoài hai chúng ta ra, ai cũng không thể đánh lại thần vương. Nói khoác. Ân Minh Ngọc không thể nhịn được nữa. Người cũng thấy rồi đấy, nhị sư huynh vừa rồi đã thua trận, hắn đã kiệt sức, không còn chiêu thức gì nữa, căn bản là không thể thắng Sơn Toản Thần Vương. Mà, nàng dừng lại một chút rồi tiếp, cho dù có chiêu thức khác, Sơn Toản Thần Vương cũng có, vì vậy, khả năng thắng của Sơn Toản Thần Vương cao hơn rất nhiều. Sau một trận phân tích, Tiêu Y càng cảm thấy bực bội trong lòng, ngậm miệng lại đi. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, quay lại đối mặt với Ân Minh Ngọc, ngươi mà còn nói nữa, đừng trách ta không nể tình, im đi. Ân Minh Ngọc vội vàng lùi lại, núp sau lưng Quản Vọng. Quản Vọng vung tay lên, khiến Tiểu Hắc ngừng chửi rủa. Quát, đừng làm rộn như vậy, quản gia, ngươi cũng muốn đi sao? Tiêu Y hỏi Quản Vọng, ngươi dù sao cũng là tiên quân, cứ như vậy mà đi, ngươi không sợ người khác cười sao? Quản Vọng liếc nhìn Tiêu Y, thấy rõ ý đồ của nàng. Ngươi nha đầu này, muốn ta đi giúp sư huynh của ngươi sao? Người suy nghĩ một chút là sẽ hiểu thôi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là đồng hương của mình, nhưng Quản Vọng không có ý định dại dột xông lên giúp đỡ. Thần Vương mạnh hơn tiên quân nhiều lắm. Dù mười người giống như hắn cũng không phải đối thủ của Thần Vương, hắn chắc chắn sẽ không vì một đồng hương mà mạo hiểm như vậy. Hắn đã coi như giúp Tiêu Y mấy lần là đủ nghĩa đồng hương rồi. Còn những chuyện khác, hắn lực bất tòng tâm. Tiêu Y nhỉ nhíu mày, quản gia, người thật không coi trọng nhị sư huynh của ta sao? Quản Vọng thở dài, ta cũng muốn, nhưng có những lúc sự thật không thể thay đổi bằng ý chí con người. Là một thiên cơ giả, Quản Vọng biết rõ ràng phân tích của đồ đệ cũng không sai biệt lắm với của hắn. Lữ Thiếu Khanh có thể chiến thắng là điều không lớn, mà lại còn càng ngày càng nhỏ. Trong lòng hắn, hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót đã gần như không còn. Lữ Thiếu Khanh ngay cả tiên vương cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể đánh thắng được thần vương. Nhìn vẻ mặt Tiêu Y ảm đạm, hắn không nhịn được an ủi. Sư huynh của ngươi rất giảo hoạt, có thể sẽ có cách khác. Tiêu Y gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhị sư huynh nếu không có nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không đối đầu với thần vương. Quản Vọng im lặng, cảm thấy câu an ủi của mình giờ lại được Tiêu Y tiếp nhận một cách nghiêm túc. Ân Minh Ngọc không nhịn được lên tiếng, nắm chắc cái gì? Đúng vậy, nếu có, hắn đã sớm ra tay, chứ không phải như bây giờ. Ân Minh Ngọc nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng đen kịt, không thấy được năm ngón tay, giữa không gian đầy luân hồi sương mù. Cảm giác này như có vô số nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối. Sơn Toàn Thần Vương có thể tạo ra hoàn cảnh như vậy, đủ để chứng minh nó đã chiếm thượng phong. Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã bị đánh chết trong bóng tối rồi, bọn họ chẳng ai biết rõ điều gì. Nghĩ tới đây, Ân Minh Ngọc cảm thấy trong lòng lo sợ, trái tim đập mạnh hơn, cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn. Nàng lại nhìn Quản Vọng, sư phụ, chúng ta vẫn nên rút đi thôi. Tiêu Ý tức giận, nghe không hiểu tiếng người sao, người muốn đi thì tự đi, đừng ở đây dao động quân tâm. Quản gia ở đây, nếu có vấn đề xảy ra, hắn có thể giúp đỡ. Tiêu Y muốn đá Ân Minh Ngọc, cả ngày nói là nguy hiểm, mà ngươi lại có gan làm như vậy. Ân Minh Ngọc càng tức giận, cả ngày nhìn ta với ánh mắt như vậy có ý gì? Ngực lớn mà không có não à? Ta thấy ngươi ngực nhỏ mà cũng chẳng có não. Nàng chỉ tay xung quanh, lần nữa phân tích cho Tiêu Y, Sơn Toàn Thần Vương không giao thủ với chúng ta, còn những thứ khác thì sao? Đừng quên, nơi này là đệ tứ trọng thiên, không chỉ có thần vương, mà còn có những đoạn thần quái vật khác. Thần quan, thần quân đều có mặt ở đây, nếu bọn họ phát hiện chúng ta, liệu chúng ta còn có thể trốn thoát không? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Y thay đổi, Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, có vẻ như hắn đã bị mắc lừa. Nàng chỉ tay về một phương hướng nào đó, nói tiếp, không chừng, chúng ta đã bị để ý rồi. Vừa dứt lời, trong bóng tối đột ngột hiện lên hai điểm hồng quang, giống như hai chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ra ánh sáng quái dị, giống như hai chiếc đèn lồng khổng lồ, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ chói, khiến người ta cảm thấy chói mắt. Ánh mắt xuyên qua không gian, rơi xuống thân thể mọi người trên phi chu xung quanh. Sương mù luân hồi xoay tròn nhanh chóng, một luồng khí tức kinh khủng như cơn bão gầm thét đập vào tất cả mọi người, khiến họ có thể cảm nhận rõ ràng một làn khí lạnh lẽo bao trùm. Ân Minh Ngọc cảm thấy tay chân tê dại, thân thể run rẩy, cảm giác sợ hãi đã thành hiện thực. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to kia, cô cũng biết ngay rằng kẻ địch đã phát hiện ra họ. Sư phụ, Quản Vọng sắc mặt thay đổi, bước lên một bước, đưa những người phía sau vào vị trí an toàn. Hắn giấu phi chu trong hư không. Mặc dù hai bên không cùng trong một không gian, nhưng khoảng cách này trong mắt các cao thủ không là gì cả. Ánh mắt tinh đỏ của đối phương nhắm thẳng vào Quản Vọng và những người đi cùng. Quản Vọng không dám hành động vội vã. Tiêu Y bên này mỉa mai Ân Minh Ngọc. Má, miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức không thở nổi. Cái gì mà miệng quạ đen? Nghĩa đầu này không có chút đáng yêu nào cả. Cô trả lời, có gì đâu mà liên quan đến tôi, ta đã nói rồi, đợi ở đây, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tiêu Y nói, chúng ta bị phát hiện, chứng tỏ phân tích của ta là chính xác, ngươi không nói, thì chúng ta đã không bị phát hiện. Tiêu Y lại tiếp tục mỉa mai, khẳng định là ngươi tỏa ra mùi sợ hãi, khiến quái vật ngửi thấy. Ân Bình Ngọc tức giận, nhưng không thể phản bác lại Tiêu Y, đành bỏ qua không quan tâm đến lời nói của nàng. Cô quay sang hỏi Quản Vọng, sư phụ, làm sao bây giờ? Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh đỏ kia. Cảm giác áp bức đáng sợ khiến cô biết chắc người đến là một thần quân cấp bậc mà sư phụ của cô chưa chắc đã có thể đối phó. Quản Vọng nghiêm mặt nhìn chăm chăm ra ngoài, đừng làm loạn, chúng ta đang ở trong hư không, hắn không thể dễ dàng phát hiện chúng ta được. Quản Vọng tin tưởng vào phi thuyền của mình, hắn dựa cao lôi mây trôi phi chu với tính bí mật rất tốt, hắn luôn thích tiên khí, và dưới sự điều khiển của hắn, nếu có thể trốn tránh, hắn vẫn tin tưởng vào khả năng của mình. Tiêu Ý nghe vậy lại mỉa mai Ân Minh Ngọc, ngươi sợ cái gì? Quản gia tự có phân tức, người cứ lải nhải mãi, ồn ào không ngừng, làm gì có chút kiến thức nào vậy? Ân Minh Ngọc tức giận chỉ ra ngoài, giọng nói thấp, ngươi không sợ sao? không chừng bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên sáng lên vô số ánh sáng đỏ, những điểm sáng chớp nháy xung quanh Phi Chu, khiến người ta tê dại ra đầu. Oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, làm cho cả không gian xung quanh chấn động. Ân Minh Ngọc mở trừng mắt, thân thể không kìm được mà run rẩy. Chúng ta bị bao vây rồi. Trong mắt Ân Minh Ngọc tràn ngập tuyệt vọng. Quả nhiên, họ đã bị vây kín. Lần này, họ chắc chắn không có đường sống. Dù Quản Vọng có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối phó với một thần quân thì không phải là chuyện dễ dàng. Nơi này không chỉ có một thần quân xuất hiện, Quản Vọng cũng đã mặt mày trắng bệch, cảm thấy mình như một con thỏ trắng. Xung quanh toàn là lão sói xám, tình thế nguy hiểm đến mức chỉ cần một miếng nước bọt cũng đủ làm bọn họ chết đuối. Khí tức cường đại từ các đọa thần tỏa ra, lan tỏa khắp không gian, như thể mọi thứ đều sắp bị cuốn đi trong sóng gió. Ân Minh Ngọc ngồi phịch xuống đất, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Áp lực mạnh mẽ trước mắt khiến nàng không thể nghĩ ra cách giải quyết. Lý trí nói với nàng rằng, lần này bọn họ khó mà thoát được, ngay cả thiên vương cũng không thể cứu được họ. Tiêu Y ôm chặt Tiểu Hắc và Đại Bạch cũng chịu đựng áp lực lớn. Tuy vậy nàng vẫn ổn định hơn Ân Minh Ngọc, liền nói với Quản Vọng, Quản gia, ổn định lại. Quản Vọng lại trợn mắt nhìn nàng, người nói dễ dàng quá, với nhiều kẻ thù như vậy, ta không biết có thể ổn định được đến khi nào. Tiêu Y cắn môi, nhưng không để ngươi đánh bại bọn chúng. Chỉ cần kéo dài một thời gian cho đến khi nhị sư huynh của ta xuất hiện là xong. Chờ nhị sư huynh đến, mọi chuyện sẽ được xử lý. Quản Vọng lại trừng mắt, ngươi đi chỗ khác mà chơi đi. Quản Vọng nhìn quanh quái vật, lòng hắn không khỏi thở dài. Tiếp tục như vậy, hắn không biết có thể ẩn náu được bao lâu. Những quái vật này rõ ràng đã cảm nhận được sự hiện diện của họ, chỉ là không thể xác định vị trí. Theo thời gian họ sẽ càng dễ bị lộ. Ân Minh Ngọc trước đây vì sợ hãi mà run rẩy, giờ nghe được lời Tiêu Y nói, lập tức tỉnh táo lại và quên đi sợ hãi. Nàng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Y và thấp giọng quát, nói bậy bạ gì thế, nhiều quái vật như vậy, sư phụ mạnh mẽ đến mấy cũng không thể thắng nổi. Tiêu Y lập tức quay sang Quản Vọng nói, Quản gia, ngươi nhìn đi, ngươi thu nhận đệ tử kiểu gì vậy, không tin tưởng ngươi chút nào, đuổi nàng đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn lao tới bóp cổ Tiêu Y. Quản Vọng cảm thấy đau đầu, lại quát, im hết đi, tiết kiệm sức lực đi, đến khi bị phát hiện, mọi người tự lo lấy, nếu có thể trốn thì tự trốn đi. Một hai địch nhân, dù là thần quân, Quản Vọng cũng có tự tin đối phó. Nhưng xung quanh có quá nhiều kẻ thù, hắn không thể làm gì, không còn chút lòng tin nào. 10 người hợp lực cũng không đủ. Hiện tại, Quản Vọng chỉ còn biết hy vọng Phi Chu của mình có thể kiên trì đủ lâu để không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, đó chính là lúc bọn họ trở thành cạn bã. Lời sư phụ nói, Ân Minh Ngọc không thể không nghe. Nàng hồn hển thở một lần nữa ngồi xuống, xung quanh những ánh mắt đỏ như những chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng âm u kinh khủng, nhìn thôi đã đủ khiến người ta hoảng hốt. Không khí trong thiên địa tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tận sâu trong tâm trí, rồi sự sợ hãi ấy lan tỏa khắp cơ thể. Tiêu Y nhìn quanh, nàng thì không cảm thấy lo lắng mấy, nàng lẩm bẩm, nhị sư huynh có vẻ hơi chậm nhỉ, chỉ là một thần vương thôi mà, nhị sư huynh hẳn là có thể dễ dàng xử lý được. Ân Minh Ngọc lại nhìn Tiêu Y một cái, chậm, người thật sự nghĩ nhị sư huynh nhất định sẽ thắng sao? Quản Vọng lên tiếng trước, nha đầu, người thật sự tin tưởng vào tiểu tử đó đến vậy sao? Thằng tiểu tử này còn có át chủ bài gì nữa không? Quản Vọng trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường, nhìn chằm chằm Tiêu Y, chờ đợi nàng trả lời. Sau khi gặp Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng càng ngày càng cảm thấy khác biệt. Mỗi lần tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, hắn lại càng cảm thấy cái sự giận dữ trước đây của mình là vô lý. Cảm giác của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh ngày càng thay đổi, như thể Lữ Thiếu Khanh là một thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết, một nhân vật chính từ những cuốn tiểu thuyết mà hắn đã đọc trong kiếp trước, người đến để cứu vớt thế giới này. Cảm giác mơ hồ đó khiến Quản Vọng không thể không tha thứ cho Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn. Hắn không nghĩ đó chỉ đơn thuần là vì tình đồng hương, mà cảm giác như thể Lữ Thiếu Khanh là người có thể làm được điều gì đó kỳ diệu. Quản Vọng cảm thấy, thực lực của Lữ Thiếu Khanh trong một thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, điều mà người bình thường cả đời cũng không thể có được. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đi gây sự với thần vương. Quản Vọng đi theo, trong lòng hắn, một tia hy vọng mong chờ vẫn tồn tại. Hắn mong chờ được chứng kiến một kỳ tích. Nếu không, với lý trí của mình, Quản Vọng chắc chắn sẽ không mạo hiểm đến đây. Tiêu Y luôn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, khiến Quản Vọng rất tò mò, liệu Lữ Thiếu Khanh còn có thủ đoạn gì nữa không? Đối mặt với câu hỏi của Quản Vọng, Tiêu Y chỉ có thể lắc đầu, thể hiện mình không biết rõ. Nhưng ta tin tưởng nhị sư huynh nhất định sẽ đánh bại thần vương. Chỉ là thần vương mà thôi, không thể ngăn cản được nhị sư huynh, không cứu nổi. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đồng thời trợn mắt. Tiêu Y mù quáng tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, nàng chỉ biết nói rằng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng làm sao mạnh thì không thể nói ra. Ân Minh Ngọc không nhịn được nhảy dựng lên, Không biết vì sao, mỗi khi đối diện với Tiêu Y, nàng lại cảm thấy tràn đầy sự bực bội. Hừ, nói thì dễ lắm, ngươi nói thắng là thắng sao? Ngươi coi thần vương là cái gì? Tiêu Y không vui, trừng mắt liếc Ân Minh Ngọc. Ngươi rốt cuộc là bên nào vậy? Ngươi có thích nói nhị sư huynh của ta không thể đánh thắng thần vương không? Quản gia gia, ngươi tìm đồ đệ kiểu gì vậy? Không phải là đoạn thần gian tế sao? Đến đi, tranh thủ thời gian đuổi đồ đệ này ra khỏi sư môn đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn xông lên. Nhà đầu này quá ghê tởm, chỉ cần nói một câu là lại gán cho người khác cái mác gì đó. Rõ ràng là học theo cái thằng kia. Quản vọng không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người, hắn chỉ lắc đầu thở dài. Tất cả hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan biến trong tình huống này. Hắn không thấy được kỳ tích, mà chỉ thấy mình ngày càng bị cuốn vào đó. Quản vọng nhận ra mình đã chủ quan. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều khiển phi chu ẩn thân. Vì việc này cần tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Hắn không muốn nói thêm gì, mà chuyên tâm làm việc này. Con ở đây, nếu có thể bắt được con chó, thì cứ bắt, đợi một chút là đủ rồi. Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y với vẻ mặt không cam lòng. Đây là sự thật, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Trong mắt ta, nhị sư huynh của người chắc chắn đã chết rồi. Phi, Ân Minh Ngọc nhẹ nhàng tránh sang một bên, khi tiểu hắc nôn ra nước bọt, rồi tiếp tục nói. Không phải vì sao trước đó địch nhân không xuất hiện, mà bây giờ lại xuất hiện sao? Ân Minh Ngọc nhìn vấn đề rất đơn giản, nàng tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh đã thất bại. Sơn Toản thần vương một lần nữa nắm quyền kiểm soát cục diện, vì vậy những đoạn thần đã trốn đi có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Bọn chúng đang vây quanh nơi này, có lẽ là chờ thần vương đến thu thập bọn chúng. Chết chắc rồi, lần này thật sự chết rồi. Trong lòng Ân Minh Ngọc tràn đầy tuyệt vọng, đang nhìn Tiêu Y và cười phình miệt. Người vẫn ngây thơ như vậy sao? Ha ha, ngươi ha ha cái gì? Tiêu Y không khách khí mà khinh bỉ. Ngươi không hề biết gì về nhị sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc lắc đầu, định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên phi chu bị một trận chấn động mạnh. Một cỗ khí tức đáng sợ như gió bão, phảng phất xuyên thủng không gian, đột ngột thổi tới phi chu. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc cùng những người khác phun ra máu, bị lực lượng khủng khiếp này làm cho khó thở, như thể bầu trời sập xuống, bị phát hiện rồi. Quản vọng nhảy lên, vùng tay ngăn cản cỗ sức mạnh kinh hoàng ấy. Đi, quản vọng quát lớn, phi chu nhanh chóng vọt lên, trở thành một vệt sáng trong không trung, vội vã bỏ đi, giống, điểm hồng quang bùng lên. Phẫn nộ tỏa ra, một tiếng gầm vang lên. Đọa thần quái vật phát hiện nhóm của quản vọng, gầm thét trong cơn giận dữ, lạnh lẽo và sát khí tràn ngập, tạo thành một cơn cuồng phong vĩ đại, nhắm thẳng vào nhóm người, ầm ầm, không gian xung quanh vang lên những tiếng nổ mạnh mẽ, từng đợt công kích dội vào phía sau, mỗi lần nổ đều tạo ra sự chấn động dữ dội, không khí nổ tung và lan tỏa. Phi chu của Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và những người sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nếu bị những công kích này trúng, họ sẽ bị xóa sổ trong chớp mắt. Quản vọng cũng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Vì sau lưng hắn không chỉ có một thần quân, hắn không dám quay lại, chỉ có thể thúc giục phi chu, toàn lực chạy trốn. May mắn là phi chu của hắn có tốc độ rất nhanh, còn có thể bay trong hư không, nếu không hắn không dám tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào. Tiêu Ý nuốt nước bọt, quản gia cố lên, ta biết người rất lợi hại. Quản vọng đáp, không khỏi có chút lo lắng. Ân Minh Ngọc lo lắng nắm chặt tay, chúng ta phải nghĩ cách khác, không thể cứ mãi chạy như vậy, không thoát khỏi nguy hiểm đâu. Đại thần vẫn đuổi theo, không dừng lại, như bóng với hình. Trốn mãi cũng không phải là cách, cuối cùng ai cũng có lúc kiệt sức. Tiêu Y quát lên, ngừng nói chuyện đi, miệng quạ đen của ngươi đều tại ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận, trách ta sao? Rõ ràng là sư huynh của ngươi làm ẩu, sao lại liên quan tới ta? Không phải sư huynh của ngươi muốn tìm thần vương sao? Thì chúng ta đâu có gặp phải tình huống này. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Tiêu Y khinh bỉ, nếu không phải vì ngươi đi cùng, chúng ta đâu có rơi vào tình cảnh này. Ngươi đi theo ta còn chê vướng bận, miệng quạ đen. Miệng quạ đen, Ân Minh Ngọc không thể chấp nhận được cái tên này, người mới là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc tức giận nói, ta chỉ dựa vào sự thật mà phân tích, không có vấn đề gì, ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Ý bĩu môi, ngươi chính là miệng quạ đen, tốt, ngươi đừng nói nữa, đừng có ồn ào làm loạn trước mặt quản gia. Ân Minh Ngọc khẽ nói, cái gì mà không nói nữa, hiện tại tình huống này không thay đổi, chúng ta chắc chắn không thể chạy thoát, nói không chừng, phía trước sẽ có đọa thần đang đợi chúng ta. Tiêu Ý biến sắc, vội vàng quát, ngươi im miệng. Sau một khắc, quản vọng đột nhiên hét lên, coi chừng, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát trước mặt, con mắt nhìn thấy rõ ràng, không gian xung quanh như bị đè nén, điên cuồng vạn vẹo. Tiêu Y và những người khác cảm thấy cơ thể mình cũng bị cuốn theo, vạn vẹo như không gian, vội vàng ngồi khoanh chân ngăn cản. Ba, một tiếng vỡ thành thùy vang lên bên tai, Tiêu Y và mọi người cảm giác như đang xuyên qua một lớp màng mộng, xung quanh tiếng nổ càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh mẽ. Phi Chu từ trong không gian hư vô xuất hiện và trở về với thực tại. Giống, một tiếng giống mạnh mẽ của đoạ thần quái vật vang lên, âm trầm, và mùi tanh hôi lan tỏa tới gần. Xong rồi, Quản Vọng tê cả da đầu, nhanh chóng điều khiển Phi Chu bay về những phương hướng khác. Tuy nhiên, đoạ thần quái vật lại xuất hiện trước mặt, đôi mắt tinh hồng lóe lên trong làn sương, mù luân hồi, ánh, ấm u đầy nguy hiểm. Từng con đoạ thần quái vật súng lại, vây kín lấy họ. Rất nhanh, tốc độ Phi Chu bắt đầu chậm lại, họ đã bị vây kín hoàn toàn, không thể thoát ra. Các quái vật xung quanh dần dần tiến đến, tựa như nhận được mệnh lệnh, không có con nào tiếp tục công kích. Quản Vọng tê cả da đầu, xung quanh đều là đoạ thần quái vật, thần quan, thần quân và vô số quái vật không rõ từ khắp nơi đã bao vây họ. Xong rồi, Quản Vọng thấy thế, cũng thẳng thắn từ bỏ. Chúng ta chết chắc rồi, nàng trời ơi, sống hơn 3.000 vạn năm, vậy mà bị mấy người đồng hương làm liên lụy, đáng lý ra trước đây không nên đến đây đây. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nàng giật giật áo Quản Vọng. Quản gia, người thật sự không có cách nào sao? Không có cách gì, Quản Vọng tức giận, là do mấy người các ngươi hại chết. Điều lớn không lo, nhỏ cũng không lo, tôi không hiểu sao lại gặp phải các ngươi. Nhìn thấy các đoạ thần quái vật đang tiến lại gần, Tiểu Y nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói với Quản Vọng, quản gia, nghĩ cách kéo dài thời gian một chút đi, ta tin nhị sư huynh sẽ đến nhanh thôi. Ngươi còn mơ sao? Ân Binh Ngọc tức giận cắt ngang Tiêu Y, trong tình huống này, ngươi còn chưa từ bỏ sao? Nhị sư huynh đã chết rồi, hắn không thể là đối thủ của thần vương, miệng quạ đen, im miệng đi. Tiêu Y tức giận, cảnh này là do ngươi gây ra đấy, không phải miệng quạ đen, chúng ta làm sao lại rơi vào tình trạng này? Ân Minh Ngọc tức đến mức muốn phát điên, rõ ràng là vấn đề của các ngươi, không nhận cũng được, sao còn trả đũa? Nhị sư huynh của ta, hắn giỏi như vậy, sao không có mặt ở đây? Không phải để ngươi ở đây là hết hắn sẽ thắng, hắn thắng sao? Quản Vọng đau đầu quá, câm hết đi, chuyện này là lúc nào rồi? Chưa một chút sức lực để chờ xem có cơ hội phá vây hay không? Phá vây? Tiêu Y lắc đầu, nhiều quái vật như vậy, chạy sao được? Quản gia, nghĩ cách kéo dài thêm thời gian, dù sao cũng phải kéo dài một chút. Quản Vọng im lặng nhìn Tiêu Y, người vẫn còn muốn dựa vào tiểu tử kia sao? Minh Ngọc nói không sai, đến giờ mà sư huynh người vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là như vậy rồi, thần vương quá mạnh, hắn đánh không lại, thua cùng. Quản Vọng thở dài, hắn không còn hy vọng gì nữa, cứ trân trọng thời gian còn lại đi. Tiêu Y vẫn kiên định như cũ, tin tưởng nhị sư huynh. Ân Bình Ngọc lại nhìn Tiêu Y, Quản Vọng ngăn cản nàng, thôi, đừng làm người khác phải hy vọng vào những thứ viển vông, lòng có hy vọng thì dù có chết cũng không đau khổ như vậy. Sâu kiến, một giọng nói vang lên giữa không gian, không biết là ai, cuộn cuộn như sầm, vang vọng bốn phía. Chung quanh, các quái vật đoạn thần bắt đầu lộ ra hình dáng, 7-8 vị thần quân đứng phía trước, hơn 10 vị thần quân đi theo, và phía sau là một đám quái vật đen đặc không thấy điểm kết thúc. Chúng tách ra đứng thành vòng, bao vây Quản Vọng và những người xung quanh từ bốn phía. Trong vòng vây này, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát được. Những con quái vật đoạ thần với ánh mắt đỏ rực, tỏa ra khí tức bạo ngược, từ từ tiến về phía họ, sát khí ngập tràn. Luân hồi sương mù không ngừng cuộn xoáy, khiến người ta cảm thấy như sắp có điều gì đó bùng phát. Một khi nó bùng phát, Quản Vọng và những người còn lại sẽ không còn gì. Quản Vọng nắm chặt tay, đứng ở vị trí đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa, hắn phải chịu áp lực lớn nhất, dù là một tiên quân, hắn cũng cảm thấy không thể trụ lâu được. Thôi, sống lâu như vậy cũng đủ rồi, hôm nay chết ở đây thì cũng được. Quản Vọng cắn răng, thẳng người định lên tiếng thì Ân Minh Ngọc vang lên, sư phụ, ngươi, nghĩ cách đi, không cần phải lo cho chúng ta. Quản Vọng không cần quay đầu lại cũng có thể thấy sắc mặt trắng bệch của đồ đệ, khí tức mạnh mẽ khiến nàng nói cũng khó khăn, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp người nàng. Tuy nhiên, và lúc này nàng vẫn muốn cầu xin hắn, đủ để chứng minh rằng nàng có lòng tin với sư phụ. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ các ngươi mà chạy trốn, muốn chết thì chết cùng nhau. Tiểu Y cũng kịp thời nói, đừng có làm mấy trò phiền phức nữa, chuyện này vẫn chưa tới mức tuyệt vọng đâu. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, ngươi còn có cách gì? Tiêu Y cười tự tin, đương nhiên là kéo dài thời gian, chờ nhị sư huynh về. Kéo dài thời gian? Quản Vọng trợn mắt, không còn cách cứu vãn, nhà đầu này sao lại mê tín cái thằng tiểu tử kia đến mức như vậy? Ân Minh Ngọc không nhịn được hỏi, kéo dài thời gian, làm sao kéo dài? Ngươi nói cho ta, nhiều người như vậy, ngươi làm sao kéo dài được? Quản Vọng hỏi, chẳng lẽ ngươi định đi cùng bọn họ để đàm phán, rồi yêu cầu họ cho ngươi thêm thời gian? Khi Quản Vọng vừa định mở miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, Tiêu Y đã đi tới trước mặt hắn. Tiêu Y liền hô lớn với những người xung quanh đoạ thần, các ngươi ai là người lớn nhất, bảo người lớn nhất ra nói chuyện với ta.